người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, siêu cự đại Kasuyu. To lớn sương mù màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Thậm chí trong nháy mắt màu trắng sương mù bao trùm đến quân liên hiệp khu vực. Đông, một cái to lớn vô cùng bóng đen xuất hiện tại màu trắng trong sương khói. Không ít quân liên hiệp ninja, bởi vì chưa kịp phản ứng, bị thân ảnh màu đen nghiền thành thịt nát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem màu trắng sương mù. Mặc dù bọn hắn nghe được Iwichi hô lên Kuchiyose no Jutsu. Coi như Kuchiyose no Jutsu mà nói. Trước mắt cái này sương mù phạm vi cũng quá lớn. Hokage đại nhân Kuchiyose no Jutsu a. Sẽ là cái gì thông linh thú? Một cái Konoha ninja chớp chớp mắt rất là mong đợi trợn to mắt chờ lấy sương mù tiêu tán. Kakashi xuyên qua khẩu khí. Lấy tay đè lại chân của mình bên trên vết thương đơn giản cầm máu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hokage đại nhân hẳn là cùng Tsunade đại nhân đồng dạng thông linh thú a. Mấy bước bên ngoài Yuhi Kurenai quay đầu nhìn thoáng qua Kakashi. Cùng Tsunade đại nhân đồng dạng thông linh thú. Tsunade đại nhân thông linh thú là cái gì ấy nhỉ? Là Kasuyu. Shikaku híp một con mắt. Trên trán lưu lại máu. Để mắt phải của hắn căn bản không căng ra. Sau lưng của hắn Inoichi quỳ một chân trên đất bưng bít lấy phần bụng. Chật vật ngẩng đầu nhìn to lớn sương mù. Nếu như là Kasuyu lời nói. Như vậy Hokage đại nhân. Có phải hay không cũng sẽ Tsunade đại nhân thuật kia? Chấm ngoặc kép. Cái gì thuật? Ino đỡ lấy phụ thân của mình. Sau đó một mặt hiếu kỳ hỏi. Inoichi cười cười, Tsunade đại nhân thế nhưng là giới ninja nhất truyền kỳ chữa bệnh ninja. Nàng thuật, người cảm thấy là cái gì thuật? Nghe vậy thụ thương Konoha đám người đều đột nhiên trợn to mắt. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng hy vọng. Nếu có một loại nào đó cường lực trị liệu nhẫn thuật có thể cho bọn hắn tạm thời khôi phục. Hoặc là áp chế thương thế lời nói. Như vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay vào lúc này màu trắng sương mù tản ra. Một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng thân hình khổng lồ xuất hiện. Nếu như nói phổ thông thông linh thú giống như là một cái núi nhỏ hóa. Như vậy cái này màu trắng thân thể khổng lồ. Liền tựa như một tòa núi cao nguy nga đứng ở phía trước. Tất cả ninja đều đột nhiên ở giữa tiếc. Đây là cái gì thông linh thú? Thực sự quá lớn a. Đọc, Iwichi đại, người, nhưng trực tiếp đem ta một nửa thân thể thông linh tới. Yên ổn thua thanh âm vang lên. Các ninja đều vẫn không nói gì. Cô thua lại mình cao giọng hét dầm lên. Mình một nửa thân thể bị thông linh đi ra. Dạng này thân thể còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cô thua đơn giản không thể tin được. Iwichi không để ý đến kinh ngạc cô thua. Mà là nhắm mắt lại. Giải khai mình Infuin. Dụ. Cho tất cả Konoha ninja trị liệu. Đang tại thét lên yên ổn dụ. Nghe được Iwichi lời nói vội vàng ngừng lại. Chần chờ mấy giây sau mới nhẹ gật đầu ta đã biết. Iwichi đại nhân. Con ếch dụ lập tức bắt đầu chia nứt. Vô số cỡ nhỏ yên ổn dụ bắt đầu hướng phía thuật lúc ninja phương hướng bỏ qua đến. Mấy vạn tên Konoha ninja. Cơ hồ mỗi một cái ninja trên bờ vai. Đều có một cái cô thua. Tại mỗi một cái ninja đều phân phối bên trên một cái cỡ nhỏ Kasuyu về sau. Còn lại một cái 1/5 đại bên ngoài yên ổn thua. Hiện tại lớn nhỏ liền là bình thường cỡ lớn thông linh thú lớn nhỏ. Nhìn đến đây. Quân liên hiệp các ninja đều sửng sốt một chút. Cái này thông linh thú có làm được cái gì? Nó phân liệt thể không có công kích lại chạy đến Konoha ninja trên thân. Mà đang khi bọn họ nghi ngờ thời điểm, Iwichi nhắm mắt bắt đầu truyền thâu mình chakra ra ngoài. Ino nhìn xem mình phụ thân. Giảm phân nửa bên trên yên ổn dụ bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh lục. Trong nháy mắt. Yamanaka Inoichi miệng vết thương ở bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, siêu nhanh khép lại, cái kia tốc độ khép lại, liền ngay cả chuyên môn chữa bệnh ninja nhìn xem đều có chút cảm thấy không phản bác được. Loại này biến thái trị liệu tốc độ, liền xem như bọn hắn toàn lực cho người ta trị liệu cũng không có khả năng đạt tới tốc độ như vậy. Mà dưới mắt cũng không chỉ là Yamanaka hợi người tốc độ khôi phục nhanh như vậy, mà là dòng dã mấy vạn Konoha ninja toàn bộ đều có được dạng này siêu cao tốc tự lành hiệu quả. Ino ngẩng đầu nhìn đứng tại cô thua bên trên Iwichi tốt. Nhưng lực lượng, dạng này biến thái chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ sợ là cũng dã không hiểu chữa bệnh nhẫn thuật, cũng biết tuyệt đối sẽ tiêu hao đại lượng chakra. Tại dạng này chiến trường, tiêu hao lớn như thế lượng chakra, thật là sáng suốt quyết định a. Hiển nhiên không phải, Hokage hẳn là bảo tồn mình chakra, đến ứng đối mạnh hơn địch nhân mới đúng. Sủi cảo, mắt liền khôi phục, những cái kia Konoha ninja thế mà một cái chớp mắt liền toàn bộ. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì nhẫn thuật? Quân liên hiệp các ninja không thể tin được, mà Konoha các ninja cũng rất ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn về phía Iwichi ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, các ngươi có thể buông tay chiến. Đấu, chỉ cần không phải thụ vết thương chí mạng, đều có thể rất nhanh khỏi hẳn. Ta chakra có thể thông qua nhuyễn dụ, tùy thời tùy chỗ đối với các ngươi thực hiện chữa bệnh nhẫn thuật. Iwichi nhàn nhạt nói xong, chậm rãi mở mắt ra. Nghe nói như vậy Konoha các ninja, trong nháy mắt trở nên sĩ khí tăng vọt. Ngược lại quân liên hiệp rõ rệt có đông đảo ninja, lại tại lấy mà thời điểm đột nhiên sĩ khí có chút sa sút. Địch nhân có được loại này tùy thân chữa bệnh thủ đoạn dạng này còn thế nào chiến đấu? Nơi xa trọng thương Raikik, nhìn xem Konoha thụ thương các ninja, thế mà tại ngắn ngủi mấy giây khỏi hẳn, hắn cũng hoàn toàn không thể tin được, tại sao có thể có loại này kinh khủng thuật. Nhưng mà Raikik cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ha ha ha, là thật muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ quân liên hiệp a. Đều lên cho ta, thuật kia mặc dù rất mạnh, nhưng lại đồng dạng sẽ tiêu hao đại lượng chakra, đồng thời trị liệu mấy vạn người. Dạng này chakra tiêu hao đổi lại người bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hút thành người khô. Raikik xem ra mặc kệ Hokage mạnh cỡ nào, dạng này tiêu hao chakra liền xem như hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Quân liên hiệp các ninja cũng có người nhìn ra điểm này. Bọn hắn không cần nghe Raikik mệnh lệnh, cũng chuẩn bị tiếp tục công kích, nhìn xem Hokage có thể kiên trì bao lâu. So đấu chakra tiêu hao, điểm này Iwichi nhưng hoàn toàn không cần lo lắng. Senin hình thức tăng thêm Senin chi thể, hắn chakra lượng căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng đến. Lại thêm vô cùng vô tận chakra, so chakra tiêu hao hắn căn bản vốn không sợ. Bất quá muốn đánh bại quân liên hiệp còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Mấy trăm ngàn người coi như đưa đầu cho hắn chặt, cũng muốn chặt thật lâu. Iwichi từ cô dụ trên đầu nhảy xuống, vọt thẳng hướng Raikik phương hướng lao đi, mang đi một cái yên ổn dụ phân liệt thể. Sau khi Iwichi chuẩn bị giết chết Raikik thời điểm, một đạo quen thuộc chakra ba động xuất hiện. Iwichi trong nháy mắt dừng lại, rơi xuống quân liên hiệp trong đám người. Chung quanh ninja nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Iwichi, điên cuồng lui lại lộ ra một mảnh vô cùng trống trải khu vực. Ai cũng không dám tự tiện tới gần Iwichi, không để ý đến những người này. Iwichi ngước mắt hướng phía không trung nhìn lại. Trong tinh không có một đạo quang mang sáng lên, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đến. Ngay sau đó đạo thứ hai quang mang xuất hiện nhìn, đạo thứ ba, đạo thứ tư quang mang cũng theo đó xuất hiện. Bốn đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó còn có một cái chấm đen nhỏ từ trên trời giáng xuống kho. Iwichi híp mắt nhìn xem không trung, rốt cục đi ra. Madara, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.